Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401 lò luyện đan bị mơ ước. Thang Ôn Lương đón lấy nói rằng, ngày hôm nay tỷ thí liền tới đây, ngày mai các ngươi những người này, tiếp tục tới nơi này tiến hành vòng thứ 3 tỷ thí. Sáng sớm giờ tỵ còn chưa đạt tới người, xem là bỏ quyền, đúng rồi. Mỗi người trước khi rời đi, đăng ký một hồi mã số của chính mình. Ngày mai, có tương ứng số người mới có thể vào sân. Quả nhiên có 10 tên Thanh Viễn Tông Kim Đan kỳ đệ tử. Tiến lên, đăng ký tất cả mọi người số. Trương Húc số là 777. Phi thường đặc biệt một con số. Đăng ký xong số, nhìn thấy Tống Mông Sơn cũng đăng ký xong số. Tống Mông Sơn nhìn Trương Húc, mỉm cười. Đi tới, đa tạ sư thúc mấy ngày nay đối với ta chỉ điểm. Không phải vậy vòng thứ 2 ta khả năng không xong. Hướng không tới, Trương Húc nói rằng, chuyện nhỏ, chúng ta trở về đi thôi. Đã qua giữa trưa, thế nhưng bởi vì thi đấu cử hành thời gian tương đối dài. Vì lẽ đó nhà ăn cũng đặc biệt lùi lại ăn cơm thời gian. Hai người đánh cơm, đồng thời bắt đầu ăn. Vừa lúc đó, một người mặc Thanh Viễn Tông Kim Đan kỳ đệ tử áo bào người đi tới. Ta gọi Chu Thừa Sơn. Trương Húc, Tống Mông Sơn đối diện một chút. Trong đôi mắt có nhàn nhạt nghi hoặc. Chu Thừa Sơn tức giận. Làm như ở luyện đan trên có thiên phú nhất mấy cái đệ tử. Đặc biệt là vẫn là 50 tuổi trước trở thành ngũ phẩm luyện đan sư. Ở Thanh Viễn Tông bên trong người nào không biết danh hiệu của hắn. Những kia cái khác chi nhánh đến người. Cũng sẽ nhọc lòng hỏi thăm hắn đệ tử như vậy tình huống. Nhìn thấy Trương Húc, Tống Mông Sơn một mặt mộng bức. Hắn liền biết, hai người này là thật sự không biết hắn. Trương Húc vốn là không phải cái gì yêu thích tham gia trò vui. Đến Thanh Viễn Tinh tham gia luyện đan thi đấu. Cũng chỉ là vì cho Tào Thư Ngọc một câu trả lời. Tống Mông Sơn liền càng không cần phải nói. Mộc Nạp trầm mặc. Tự nhiên cũng sẽ không quan tâm loại này tin tức. Vì lẽ đó, hai người này, vẫn đúng là không quen biết Chu Thừa Sơn. Cũng không biết Chu Thừa Sơn. Chu Thừa Sơn có nồng đậm cảm giác bị thất bại. Thở dài, quên đi, các ngươi không biết ta cũng được. Trương Húc, đúng không? Ta muốn hoa 50000 linh thạch, mua ngươi lò luyện đan. Trương Húc không chút suy nghĩ. Lắc lắc đầu, không bán, 10000. Chấm ngoặc kép, Trương Húc vẫn lắc đầu. Không bán, cái này tím dục đồng đỏ lò luyện đan. Nhưng là tiêu tốn hắn 10000 điểm. Đổi thành linh thạch hạ phẩm. 1 triệu còn chưa hết. Coi như người khác đưa ra 100000 khối linh thạch. Hắn cũng sẽ không bán. Hệ thống cho đồ vật không có như thế đơn giản. Bán đi mới biết hối hận. Đúng rồi, tìm cái thời gian nhường kiếm linh nhìn. Này tím dục đồng đỏ lò luyện đan là lai lịch ra sao? 20000, chấm ngoặc kép, Chu Thừa Sơn cắn răng. Chu Thừa Sơn dù sao tuổi trẻ, ở trong gia tộc còn không chủ sự. Lấy ra 20000 đối với hắn mà nói cũng có chút thương gân động cốt. Trương Húc dùng ánh mắt thương hại nhìn Chu Thừa Sơn. Người mở ra cái khác giá, bao nhiêu ta đều sẽ không buôn bán. Nghe xong Trương Húc, Chu Thừa Sơn lại cười. Đúng, sau đó chỉ sợ ngươi muốn bán cũng bán không được. Trong lời nói uy hiếp tâm ý, biểu lộ không bỏ sót, Trương Húc không để ý đến. Tiếp tục ăn cơm xong, cùng Tống Mông Sơn trở lại ở lại tiểu viện. Liền nhìn thấy một luyện khí kỳ đệ tử tạp dịch đứng cổng sân. Là Trương Húc sư thúc tổ sao? Trương Húc gật gật đầu. Là ta, cái kia đệ tử tạp dịch nói rằng, nhà ta sư tổ bận bịu. Không thể lại đây, nhường ta cho Trương sư thúc tổ mang đến một phong thư. Trương Húc tiếp nhận, vừa nhìn, dĩ nhiên là Thang Ôn Lương tin. Trong thư viết, rất nhiều người đối với hắn lò luyện đan rất có hứng thú. Khoảng thời gian này muốn Trương Húc vẫn là không nên đi ra ngoài. Tận lực ở tại Thanh Viễn Tông bên trong, tận lực ở tại rừng chân khu, hẻo lánh, ít người địa phương, náo nhiệt. Nhiều người địa phương cũng không muốn đi. Trương Húc nhíu mày. Liền Thang Ôn Lương đều viết thư đến nhắc nhở chính mình. Xem ra tình thế so với chính mình tưởng tượng muốn nghiêm túc một ít. Trương Húc đối với cái kia đệ tử tạp dịch nói rằng. Người nói cho thang trưởng lão. Ta biết rồi. Sẽ dựa theo hắn nói làm. Vâng. Vậy ta cáo từ. Sư thúc tổ. Nói đệ tử tạp dịch liền rời đi. Tống Mông Sơn hỏi Trương Húc. Trương Húc cũng không có ẩn giấu. Nói xảy ra chuyện gì nguyên do. Tống Mông Sơn gật gật đầu. Sư thúc. Chúng ta liền không ra ngoài. Tham gia xong luyện đan thi đấu. Trực tiếp dùng tinh tế truyền tống trận trở lại. Trở lại Thanh Mộc Tông liền an toàn. Trương Húc gật gật đầu. Có điều hắn cảm thấy. Sự tình e sợ không có Tống Mông Sơn nghĩ đến đơn giản như vậy. Hai người đang chuẩn bị đi vào. Liền nhìn thấy Tống Mông Hoa cùng một lão già từ cho thuê ngựa trên xe xuống. Nhìn thấy hai người. Tống Mông Sơn sắc mặt lạnh lẽo. Liền chuẩn bị tiến vào tiểu viện. Trương Húc biết. Đây là nhân gia việc nhà. Hắn không tốt dính líu. Trực tiếp tiến vào sân. Tiến vào phòng của chính mình. Tống Mông Hoa quay về Tống Mông Sơn gọi nói. Tống Mông Sơn. Người thấy gia gia cũng như vậy sao? Tống Mông Sơn dừng bước. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tống Mông Hoa gia gia Tống Ly Ca nói chuyện. Người về gia tộc đi. Chúng ta sẽ bồi thường ngươi. Sau đó gia tộc tài nguyên tu luyện đều sẽ hướng về ngươi nghiêng. Thực lực ngươi cũng không sai. Ngày hôm nay thi đấu ta cũng nhìn. Có điều hơn 40 tuổi chính là tứ phẩm luyện đan sư. Thật sự rất tốt. Gia gia rất nhớ nhung ngươi. Trưởng bối trong nhà. Huynh đệ tỉ muội cũng đều rất nhớ nhung ngươi. Phụ thân ngươi sự tình. Xác thực là bất ngờ. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới kẻ thù trước tiên chúng ta một bước tìm được ngươi phụ thân. Hại phụ thân ngươi kẻ thù. Đã bị gia tộc xử lý. Tống Mông Sơn nghe được Tống Ly Ca nhắc tới cha của chính mình. Con mắt bịt kín một tầng hơi nước. Tống Mông Sơn nhìn về phía Tống Ly Ca. Tống Ly Ca dùng mong ngóng. Ôn nhu ánh mắt nhìn hắn. Tống Mông Sơn lạnh lẽo thái độ cũng không còn biện pháp duy trì. Các loại thi đấu xong. Ta cân nhắc trở lại gia tộc sự tình. Tống Ly Ca đón lấy nói rằng. Người cái kia đồng môn sư thúc. Trên tay lò luyện đan thật không đơn giản. Gia tộc cho ngươi 10 vạn linh thạch. Người nghĩ biện pháp từ trong tay hắn mua lại cái kia lò luyện đan. Nếu như hắn không muốn bán. Nghĩ biện pháp cũng phải lấy được tay. Nếu ngươi muốn về đến gia tộc. Tự nhiên cũng phải gánh chịu một ít trách nhiệm. Vì gia tộc xuất lực. Nếu như có hắn cái kia lò luyện đan, lão tổ tông cũng có thể từ bát phẩm đến cửu phẩm. Đối với chúng ta cả gia tộc đều là hữu ích. Nghe xong Tống Ly Ca, Tống Mông Sơn sắc nhất thời thay đổi. Nguyên lai các người đánh chính là ý đồ này. Đừng nói Tống Mông Sơn đối với những này người nhà, đều không có tình cảm gì. Coi như là từ nhỏ sinh trưởng ở gia tộc này, cũng sẽ không vì lợi ích của gia tộc đi thương tổn Trương Húc. Nếu như không phải Trương Húc, hắn căn bản không thể vọt qua vòng thứ hai tỉ thí. Không có ai so với Tống Mông Sơn càng rõ ràng. Trương Húc là cỡ nào ôn hòa, cỡ nào tốt một người. Tống Mông Sơn đột nhiên rõ ràng. Để cho mình về đến gia tộc là một tiểu nguyên nhân. E sợ để cho mình nghĩ biện pháp cho tới Trương Húc trong tay lò luyện đan. Mới phải cái này cái gọi là gia gia tới gặp mình nguyên nhân chủ yếu. Nhất thời, Tống Mông Sơn nội tâm liền dâng lên một cơn lửa giận. Thôi, như vậy gia tộc, không trở về đi vậy thôi. Huống hồ, chính mình cũng một thân một mình phiêu linh quen rồi. Không có cái gì tốt thương tâm. Đúng, vừa lúc đó, Tống Mông Sơn nội tâm dâng lên một ít thương tâm cùng sầu não. Này chính là mình tộc nhân. Này chính là chính mình gia gia. Này chính là thân nhân của chính mình. Thất vọng sao? Có thể có chút đi. Tống Ly Ca lại mở miệng nói chuyện. Nếu như ngươi làm không đến cái kia lò luyện đan, e sợ muốn về gia tộc, muốn lên gia phả sự tình liền có chút phiền phức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.